Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio trong buổi tối phục vụ truyện đêm khuya của một lịch đầu tuần ngày hôm nay. Mời quý khán thính giả cùng gặp lại Phi Hưng để chúng ta cùng đi tiếp series về cậu pháp sư mang trong mình dòng máu Atula, Pháp Sư Cương. Chúng ta đã đến phần 8, Nữ Quỷ Mất Con. Thấy có nhiều bà con cũng hỏi về những cái tập truyện trước là những tập truyện nào trong series. Vậy cho nên là Huy có làm một cái danh sách phát những cái tập truyện trong cùng một series. Quý thính giả hãy qua cái mục danh sách phát của kênh tìm tới danh sách tuyển tập Pháp Sư Cương nhé. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập truyện của ngày hôm nay. Những ngôi làng nơi Cương đang sinh sống thuộc chuỗi những khu vực có vị trí cách xa khu thị thành, ồn ào náo nhiệt. Tốc độ đô thị hóa tuy có ảnh hưởng đến, nhưng không nhiều. Làng Quảng Hóa là một nơi trong số đó, nằm ở cuối cùng trong khu vực thôn xóm nơi đây. Chỗ này vắng vẻ quạnh hiu. Đưa tầm mắt nhìn xung quanh ngôi làng, đa phần chỉ thấy cây cối mọc hoang dại. Những con đường đi đầy sỏi đá, vừa nhỏ vừa gập ghềnh. Chúng cũng được tạo thành một cách tự nhiên, do người dân đi lại lâu ngày mà ra, chứ không phải có ai bỏ công xây dựng lên cả. Số hộ dân ở khu vực Quảng Hóa cực kỳ thưa thớt, nhà cửa lác đác nằm cách xa nhau, miễn cưỡng được xem là một ngôi làng mà thôi. Nhìn qua toàn khu vực giống như một chỗ đất hoang vu mới đúng. Ban ngày vốn đã quạnh quẽ, ban đêm càng thêm tiêu điều âm u. Ánh đèn không đủ sức lan xa, thành ra khi mỗi hộ dân tắt hết đèn để đi ngủ thì toàn khu vực cứ như bị bóng đêm nuốt chửng lấy. Người nào đi vào trong đó đoạn thời gian này thì sẽ có cảm giác âm u lạnh lẽo tới khôn cùng. Trong một đêm mưa trút nước, trên cao sấm sét chớp nhoáng, sáng bừng lên rồi vụt tắt theo từng vùng rộng lớn. Tiếng động đinh tai nhức óc của tự nhiên giống như đang dọa nạt hết thảy những người dân quanh đây. Thời khắc này cũng là lúc mà cậu học sinh tên Cương đã chính thức hóa thân thành Atula, chấm dứt mối lương duyên ở trần thế, dẫn đến cảm ứng với tự nhiên mà sinh ra dị tượng. Mãi tới khi bóng lưng cô độc của cậu học trò nhỏ lê bước rời đi trong đêm đen thì mọi thứ mới chậm rãi dừng lại. Trong làng Quảng Hóa, tại một hộ dân nằm khuất mình trong một khu đất mọc toàn cây bụi tùm khắp bốn phía, chỉ có con đường đất rất nhỏ nối dài ra bên ngoài. Cánh cửa gỗ lúc này chậm chậm mở ra. Với những bước chân rụt rè, chậm chậm từng chút một, có một người đàn bà từ từ đi ra mé sân. Đứng dưới mái hiên, bà ngẩng đầu nhìn trời với ánh mắt sợ sệt. Phụ nữ thường vốn nhát gan, nói gì trên cao kia, những tia sáng chớp lóe văng ngang, xé toạc màn đêm, kèm theo âm thanh chấn động như thế, hiển nhiên khiến cho bà kinh khiếp. Bà tên là Tú, tuổi ngoài 50, gương mặt hiền lành phúc hậu, làn da ngăm đen cháy nắng, rất đặc trưng của những người nông dân nơi đây. Bà Tú là một thành viên của ngôi làng, được đánh giá là người phụ nữ hiền lành, cam chịu. Nói là hiền lành bởi bà rất là nhát, không bao giờ to tiếng với ai. Sống ở đây lâu năm chưa hề đắc tội người nào. Có chăng là chồng của bà ấy làm mất lòng người ta mà thôi. Còn nói là cam chịu thì chính là bà cam chịu người đàn ông ấy. Cam chịu một cách thần kỳ, khiến cho những người xung quanh không sao lý giải nổi. Ông chính chồng của bà Tú hồi trẻ là một tên lưu manh, bợm nhậu có tiếng trong khu vực. Lúc đó việc mà chính làm mỗi ngày là tụ tập với đám trai phá phách trong làng, suốt thời ăn nhậu, lang thang trêu ghẹo gái nhà lành. Lúc hết tiền mà bị con ma men nổi lên đội hèm thì tụi nó lần mò trong bóng tối, ăn cắp giặt của người dân để kiếm tiền ăn nhậu. Lớn một chút thì chạy lên thành phố giở trò chặn đường cướp cạn. tên của chính có mặt ở khắp các sổ đen trong những khu vực. Lúc trẻ chưa đủ tuổi, từng bị đưa vào trại giáo dưỡng. Lớn lên thì không ít lần bị phạt hành chính, rồi sau đó tới tạm giam. Nhưng tất cả những điều đó hầu hết đều không có tác dụng. Hắn vẫn chứng nào tật nấy, không thay đổi. Không biết phúc đức nhà này lớn như thế nào mà cha mẹ chính tìm được bà Tú làm con dâu. Những tưởng có vợ xong, sinh con rồi thì người này sẽ thay đổi. Nhưng cuối cùng kết quả vẫn thế. Cha mẹ của chính mang theo sự lo lắng cho đứa con hư đến cả lúc qua đời. Hai phụ mẫu đã giảng thế, đáng lẽ chính phải đứng ra gồng gánh chăm lo cho vợ con. Nhưng không, ông ta chọn cách ăn bám vợ. Vợ làm, còn ông ta ăn. Cứ thế kéo dài cho đến lúc già như bây giờ. Tối thường người ta cho rằng bà Tú sống với một người chồng bê tha biến nhát, sớm muộn cũng bỏ. Hoặc ít nhất mỗi ngày sáng mắng chịu trách mới đúng. Ấy thế mà bà hoàn toàn không làm như người ta nghĩ. Bất cứ chuyện gì cũng chỉ giữ im lặng, tự mình làm lụng nuôi sống cả một gia đình, gồm tên chồng vô dụng cùng với đứa con đã thành sinh viên học trên thành phố. Sự cam chịu của bà cho người làng vừa kinh ngạc vừa nể phục. Cũng có người thương cảm, cho rằng bà thật ngốc, một chút phản kháng cũng không biết. Nhưng mặc kệ ánh mắt và sự phán xét của người đời, gia đình này vẫn tồn tại theo kiểu ngược đời cho đến bây giờ. Trong nhà của người phụ nữ tội nghiệp lúc này đã trống trơn, vừa trống vừa vật dụng nội thất, vừa vắng hơi người. Chồng ăn nhậu bê tha, gia đình làm gì có tiền mà sắm sửa tiện nghi. Riêng chuyện nuôi đứa con ăn học và hai miệng ăn ở trong nhà đã làm cho bà quá sức rồi. Căn nhà hiện tại chỉ có lẻ loi mỗi một mình bà. Lão Chính đi ra ngoài tìm bạn nhậu từ lúc đầu ngày. Đến giờ hơn 11 giờ đêm vẫn chưa lê lết thân tàn về nhà. Nỗi khổ của những người vợ có chồng là con ma men thì chỉ những người trong cuộc mới thấm và hiểu hết sự mệt mỏi ở trong đó. Tiếng chó sủa đêm cất lên từ những căn nhà rải rác kế cận. Mưa to là thế, nhưng tiếng của mấy con vật cứ như gân cổ thi nhau mà sủa, nghe được rõ mồn một. Nhưng không hiểu sao chúng lại chuyển qua hú. Trong đêm đen mịt mù, nghe càng thê lương não nề. Bà Tú nhát gan, chút tiếng động này cũng làm cho tim người đàn bà tội nghiệp đập nhanh hơn một nhịp. Đôi mắt nheo nheo lại, khuôn mặt hơi giãn ra, đáy mắt hiện lên ý mừng. Vì thấy có bóng đen đang chậm chậm đi đến, thầm nghĩ chắc là chồng mình. Nhưng sau mấy giây quan sát, bà thấy được không phải kiểu đi siêu siêu vẹo vẹo vì men say của chồng như thường khi, mà là bóng dáng của một cô gái đang tiến tới rất chậm rãi. Dường như cô ấy đi từng bước rất ngắn, nên có cảm giác toàn thân bất động, nhưng vẫn không ngừng tiến về chỗ của nhà bà. Đêm hôm khuya quắt, có người lạ tiến tới đây. Người đàn bà khẽ run sợ, nhưng thấy chỉ là một cô gái nhỏ nên cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Bóng đen kia đã đến trước sân nhà từ bao giờ. Cô ta đứng im lìm bất động tại chỗ. Bà mới đánh tiếng hỏi: cô bé ơi, cô kiếm ai vậy? Trên cao chợt lóe lên một tia sét, ánh sáng phủ xuống trong chớp mắt. Bà Tú cũng kịp nhìn ra nhân dạng của người trước mặt. Một cô gái rất xinh đẹp, tuổi như sinh viên con trai của bà thôi. Cả người cô dầm mưa nên ướt sũng nước, thân mặc áo sơ mi trắng, quần jean ngắn ôm trọn bờ mông, đôi chân dài miên man đã tái xanh vì rét lạnh. Bà Tú không biết có phải mình nhìn nhầm hay không, mà trong khoảnh khắc rất ngắn này, bà thấy đôi mắt cô gái trợn to nhìn bà trừng trừng, giống như có hận thù. Nhưng cả hai chỉ mới gặp nhau, làm sao có thù được. Bà cho rằng do rét lạnh, vì mưa gió nên cô mới cố gồng mình chống chọi mà thôi. Con tìm ai vậy con? Lần này cô gái đã trả lời, thanh âm nhẹ bẫng như hòa cùng với gió. Cô ơi, Đây có phải nhà của anh Long không cô? Ờ đúng rồi, Long là con của cô á. Vậy con là... Cô gái cúi đầu, trong đêm đen không nhìn ra được thái độ, biểu cảm của khuôn mặt, nhưng rõ ràng là đang rất buồn. Hai tay xoa xoa bụng, cô buồn bã đáp: Con tên Hồng Nhung, là bạn gái của anh Long. Chúng con có chung với nhau đứa con trong bụng rồi, nhưng mà anh ấy bỏ con mà đi rồi cô ơi. Bà Tú giật nảy mình, lại thêm biết được trong bụng cô có thể là đứa cháu nội của mình, thì vội vã vẫy tay: Trời ơi, có chuyện như vậy sao con? Nè nè, mau vào đây đã, ngoài trời lạnh lắm. Vô đây đi con, rồi từ từ nói cho cô nghe chuyện sau. Chờ cho Hồng Nhung tiến vào bên dưới mái hiên, bà Tú vội kiếm cho cô một cái khăn khô để lau tóc, rồi mới hỏi: Chuyện là sao vậy con? Thằng Long đâu rồi? Sao chỉ có mình con về đây? Anh Long bỏ học, cũng bỏ chỗ trọ rồi cô ơi. Con không tìm được, cũng không liên lạc được. Hả? Nó biến mất bao lâu rồi? Dạ khoảng gần 1.5 tháng rồi. Bà Tú thở phào một hơi. Nghe tin con biến mất thì bà lo lắm, nhưng biết Long mất tích hơn 1 tháng thì thầm an tâm. Vì mấy ngày trước cậu ta vẫn còn gọi về nhà xin tiền, xem ra nó chỉ đang trốn cô bé này mà thôi. Con người giống ích kỷ, nên tuy cô gái trước mặt đáng thương, nhưng bà vẫn quan tâm đứa con quý tử của mình trước. Khi đã nắm được tình hình, hiểu được mấy phần, bà cũng là người biết lý lẽ nên trấn an: Con yên tâm đi, nó làm ra chuyện thì phải chịu trách nhiệm. Chờ nó quay về, cô sẽ dạy dỗ nó. Con đi đường xa cũng mệt rồi, vô trong nghỉ ngơi đi đã con. Bà dẫn Hồng Nhung vào trong nhà, đưa cho cô ở tạm trong căn phòng riêng mà trước đó Long sử dụng khi chưa lên thành phố. Bà hỏi cô có đói hay không, cô chỉ lắc đầu, nói rằng rất buồn ngủ. Cũng từng mang thai nên bà hiểu cảm giác này. Vì thế lại đem vào trong phòng mấy bộ đồ khô ráo cho cô thay, rồi ra ngoài khép cửa lại. Lúc đi ra cửa chính, bà lẩm bẩm: Cái thằng hư đốn, dám làm mà không dám nhận, để người ta tìm về tới tận cửa. Suýt nữa là mẹ mất đứa cháu nội rồi. Chờ mày về, mẹ phải phạt mày một phen mới được. Vừa lúc quay lại cửa chính thì kịp thấy cái ô bị ném xuống đất. Cái đó là một thân người siêu vẹo đi vào, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, hơi thở đầy mùi hôi của rượu. Chính là con ma men chồng bà. Ờ hả? Chưa ngủ hả? Nhìn cái gì? Rót cho tao ly nước ấm đi, mẹ nó lạnh quá. Bà đã quá quen với hình ảnh này, cũng chẳng buồn nói, cứ dậy đi rót nước. Bởi biết chỉ cần mình có một chút thái độ không nghe lời thôi, thì cái tên vũ phu này sẽ lập tức đánh đập không thương tiếc. Nhất là lúc có uống rượu, hắn sẽ càng hung hăng hơn. Bà cần giữ sức khỏe để mà nuôi gia đình này, vì thế cam chịu như một con ở. Lão Chính ngồi xuống cái ghế dài nơi phòng khách, đưa tay giật giật điểm giữa lông mày cho đỡ đau đầu. Là một con ma men lâu năm, dù đã uống rất nhiều, nhưng chừng đó trụ vẫn không đủ để cho hắn say khướt mà ngã gục. Nếu không phải là đám bạn nhậu tự giải tán, thì có lẽ đêm nay ông ta cũng chẳng mò về nhà làm chi. Bất giác đôi mắt của ông chồng hướng nhìn về phía căn phòng nơi bà Tú rót nước đem tới trước mặt, thì liền hỏi: Bà vô phòng thằng Phong bật đèn hả? Hay là thằng Lỗi đó về rồi? Nó về rồi, sao không ra chào tao? Mất dạy mà. Lão bắt đầu dở chứng, cất tiếng chửi. Dù rằng từ nhỏ tới lớn, gã cũng đâu có dạy gì đứa con trai. Bà Tú vội vàng giải thích chuyện vừa mới xảy ra lúc lão chưa về. Nghe thế con ma men tò mò lắm, mới đứng lên, hé cửa phòng nhìn vào. Ở bên trong, lúc này Hồng Nhung đang nằm trên giường, Có lẽ do quá mệt mỏi nên chiếc khăn khô và mấy bộ quần áo bị ném sang một bên. Cô nàng vẫn một thân ướt sũng mà nhắm mắt ngủ say. Một nửa đôi chân chạm đất, phía dưới là một vũng nước vây bọc xung quanh bàn chân bé nhỏ. Lão già say rượu vừa nhìn thấy đã không thể rời mắt khỏi đôi chân miên man của Hồng Nhung. Làn da tuy hơi tái một chút nhưng cảm giác mịn màng trơn láng, có thể thấy rõ mồm một. Cổ họng của ông ta lên xuống mấy lần vì nuốt khan. Ông ta cứ thế nhìn chằm chằm, si mê như say, hai mắt tỏa ra sự thèm khát vô độ. Phải khi người vợ đánh tiếng mấy lần thì lão mới miễn cưỡng quay người lại, giả vờ gắt lên. Thằng con quý hóa của bà giỏi thật đó, để người ta tự tìm về tới tận nhà ăn vạ như vậy. Thế nó nói sao? Mấy tháng nay chỉ có nó tự gọi về nhà, tôi đâu có gọi được cho nó. Đoán chừng con bé này về đây tìm, nó cũng không ngờ tới. Tôi không biết, bà coi làm sao đó thì làm. Đúng là con hư tại mẹ mà. Tôi đi ngủ, bà về phòng đi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Nói xong lão xua tay đuổi bà vợ về phòng, còn mình thì ngã lăn ra cái ghế dài ở phòng khách rồi nhắm mắt lại. Cả hai đã không ngủ chung từ lâu. Cái ghế này thành chỗ ngủ sau khi nhậu nhẹt của lão không biết từ bao giờ. Bà Tú muốn nói nhưng rồi lại thôi, thầm nghĩ bàn bạc gì với ông ta cũng đâu có tác dụng. Bà quay về phòng, chờ qua ngày mai tìm cách liên lạc với con trai rồi tính tiếp. Bà đâu có biết rằng cửa phòng mình vừa đóng lại thì lão chồng đột ngột mở mắt ra. Miệng lão nhếch lên một cái cười gian trá. Đêm đã khuya, trời cũng đã ngừng mưa. Mọi thứ đều im ắng vắng lặng như tờ. Nơi cái ghế dài, gã say lúc này từ từ nhổm người dậy, đưa mắt nhìn về căn phòng chỗ bà vợ một lúc để nghe ngóng. Rồi bước chân xuống, trón trén bước từng bước tới chỗ phòng của Hồng Nhung. Cánh cửa cũ kỹ từ từ bị đẩy hé ra. Lão cười nham nhở, liếm mép nhìn vào trong. Nhung vẫn nằm trong tư thế cũ, bất động như chìm trong giấc ngủ sâu. Chân hắn vừa dỡm bước, bất ngờ lại đạp lên một lớp nước nhỏ. Cúi đầu nhìn xuống, hắn thấy dưới chân toàn là nước. Trong căn phòng, xung quanh giường ngủ không phải là một vũng nước nhỏ dưới chân cô như ban đầu, mà bây giờ đã phủ tràn, cao cỡ hơn một lóng tay. Lão Chính tặc lưỡi khó chịu, hành động càng thêm nhẹ nhàng, cẩn trọng hơn trước. Lão cũng chẳng thấy lạ gì cả. Thầm nghĩ căn nhà cũ kỹ, bị dột nước cũng là bình thường. Dù gì cũng vừa trải qua một cơn mưa lớn đến thế. Cái chính nhất là đôi mắt của con ma men không thể rời khỏi thân thể nóng bỏng của cô gái. Lửa tà dâm thiêu đốt như điên, làm gì còn quan tâm đến nước mưa với nước dột gì nữa chứ. Phút chốc đã tới bên giường, lão chạm vào vai cô gái lay nhẹ để thử phản ứng. Nhưng cô không tỉnh, hơi thở rất yếu ớt, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, thân thể vẫn ướt sũng. Phát sốt rồi sao? Hôn mê rồi hả? Càng tốt. Lão hí hửng xốc cô gái lên vai rồi cõng ra sau bếp, theo cửa nhỏ tiến ra ngoài, men theo con đường đất bé tí, nhanh chóng chạy vào khu rừng núi hoang vu. Mục đích của lão già khốn nạn chỉ có một: hắn muốn cưỡng bức rồi giết người, vứt xác vào nơi rừng thiên nước độc để phi tang. Bất chấp cô gái có là người yêu của con ruột, bất chấp trong bụng Hồng Nhung có thể đang mang thai đứa cháu nội, hắn không quan tâm. Hành vi tội ác như thế này ít có ai dám nghĩ tới, cầm thú cũng không bằng. Nhưng với một tên thối nát từ nhỏ, đạo đức luân thường gì gì đó nào có mảy may quan hệ. Người khác có ra sao cũng mặc, miễn hắn được thỏa mãn bản thân là được. Còn về phía bà vợ, nếu ngày mai có hỏi, hắn cứ nói là không biết. Cô ta tự đến rồi tự đi, ai mà quản cho được. Người ta thường hay nói nửa đùa nửa thật, địa ngục cũng không có nhiều ác quỷ, vì đa số ác quỷ thật sự đều đang đội lốt con người sống tại nhân gian. Câu nói này diễn tả hoàn toàn chính xác về lão Chính, một tên già dê háo sắc và mất hết tính người. Càng đi, cả hai càng vào sâu bên trong khu rừng. Tiếng thở dốc của lão ngày một nhiều hơn, nghe rõ ràng trong đêm thanh vắng. Tên Chính cũng kỳ lạ lắm. Rõ ràng chỉ là một cô sinh viên, dáng người nhỏ nhắn ốm yếu, sao lại nặng thế như vậy? Hơn nữa không hiểu sao lão luôn có cảm giác đó là càng cõng cô nàng đi xa thì càng thấy nặng hơn. Thân thể của Hồng Nhung không những càng lúc càng nặng, mà nước ở đâu trên người cô nhỏ xuống mỗi lúc một nhiều, nhất là phần cắt lọn tóc. Lúc này nước chảy xuống thành vòi, như thể người ta vừa tắm xong chưa kịp lau gì. Thấy không đi nổi nữa, lão quay lưng đặt cô gái xuống một gốc cây gần nhất. Trong lòng ngứa ngái sớm đã khó nhịn, lão đưa tay toan mở phăng áo quần của cô ra. Nhưng bập một tiếng, bàn tay của lão vừa vươn ra thì Hồng Nhung đột ngột mở trừng đôi mắt, chụp lấy cổ tay của lão rồi bóp chặt. Hai mắt cô lạnh tanh. Lão Chính bị chụp thì run người, giống như tiếp xúc với hai khối nước đá. Nhưng lúc này hắn đã ở trong cơn dục vọng, sự thèm muốn xác thịt càng làm hắn thêm phấn khích. Cười ti tiện mà nói, tỉnh rồi sao? Đừng chống cự, chịu chú đi con à. Hồng Nhung vẫn trừng mắt nhìn lão, không nói lấy một câu, đôi mắt ngập tràn thù địch và sự chán ghét. Rồi không biết lấy sức lực ở đâu ra, cô nàng xô ông ta một cái, khiến cho lão ngã ngửa ra sau. Mẹ đó, con khốn! Lão vừa chửi vừa bò dậy, nhưng khi nhìn lại nơi gốc cây thì ngẩn ngơ. Chỗ đó trống trừng, cô gái biến mất rồi. Mẹ kiếp, nó trốn đâu rồi? Mày chạy không có thoát đâu. Lão gân cổ mà hét lên, đầu quay tới quay lui tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên không thấy Hồng Nhung đâu cả. Cứ như thể người này bốc hơi tại chỗ vậy. Theo tiếng hét của lão già, khu rừng lúc này cũng biến động. Các tán lá phát ra tiếng xào xạc, các lùm cây bụi sột soạt lay mình. Khắp nơi thổi tới từng đợt gió buốt giá, khiến cho lão lạnh run, không tự chủ mà co người lại. À, chợt lão già cười gian, khi thấy lấp ló sau bụi rậm là một đầu người tóc dài đang ẩn nấp. Chạy nữa đi, mày chạy thử tao coi. Lão nát trụ mau lẹ lao tới, một tay chụp tóc, bèn hét to đầy sự đắc ý. Nhưng tiếng kêu khoái trá của hắn tắt liệm ngay lập tức. Vì hắn vừa túm lấy tóc thì cũng giật luôn cái đầu của cô sinh viên ra khỏi thân thể. Đầu lâu trên tay lão há miệng cười vang, tiếng cười đắc ý không kém gì lão. Lão thét lên một tiếng thất thanh, mọi ham muốn biến mất đi hết cả. Lúc này lão sợ đến điếng hết cả người, thân thể rung lên cầm cập. Cánh tay lão vung mạnh muốn ném cái đầu lâu đi, nhưng bộ tóc dài đã vươn ra uốn mình như rắn, quấn lấy tay lão từ bao giờ. Mặc kệ cho tên già dê dùng hết sức bình sinh cũng không có cách gì gỡ thoát được. Lúc này cái đầu ngoác miệng cười lớn, tiếng cười ma mị lanh lảnh vang trền hòa cùng trong gió. Rồi đầu lâu tự rời tay lão già, quay lại với thân thể. Sau đó Hồng Nhung bò ngược lên cây cao gần nhất, tư thế của một con nhện. Lão già sợ hãi chống tay trường lùi tại chỗ, hai chân run rẩy không sao đứng lên được để chạy trốn. Cô sinh viên thì nhảy tới nhảy lui trên các cành cây, tốc độ nhanh thoăng thoắt, cứ xoay vòng lão tại chỗ tựa như đang chơi trò mèo vờn chuột. Lão Chính càng ngày càng kinh hãi hơn, đã bị dọa sợ đến tận cùng. Trước mắt đâu còn là cô sinh viên bộ dáng xinh đẹp, thân hình nóng bỏng khiến cho hắn thèm khát nữa đâu. Hồng Nhung bây giờ làn da tím đen, rất nhiều chỗ trên thân thể thối rữa, da thịt bong tróc từng mảng, hai mắt đỏ ngầu hung ác, miệng toàn răng nanh. Cái áo sơ mi trắng tinh mà hắn thấy ban đầu bây giờ đã phủ đẫm máu tươi. Lớp vải trước bụng rách toạc đi, vị trí đó trương phồng lên như một người phụ nữ mang thai. Da bụng tách ra hai mảng rõ rệt, nhưng bên trong lại trống rỗng, chẳng có gì ngoài nội tạng đen ngòm đang không ngừng đung đưa. Máu như vòi phúng ra xối thẳng ra ngoài. Bộ dáng của cô ta lúc này quá quỷ dị và kinh khiếp. Lão già bây giờ đã biết trước mắt mình không phải là con người. Mày là ma quỷ. Nhưng chỉ có tiếng cười lạnh lẽo đáp lại. Hồng Nhung cũng không vờn lão nữa, mà đã dừng lại trên một thân cây gần nhất, nhìn chằm chằm lão già với ánh mắt khát máu. Xin hãy tha cho tôi đi, tôi biết sai rồi, xin tha cho tôi. Lão quỳ gối van xin. Hồng Nhung cười mỉa, đôi mắt đỏ của quỷ không hiện ra chút tình cảm nào. Làm sao có thể mở lòng thương xót cho tên già đốn mặt này được? Đêm nay nếu cô không phải là ma thì hậu quả nhận lấy sẽ thê thảm đến nhường nào? Hắn sẽ vì thương xót mà tha cho cô sao? Đúng là cha nào con nấy. Mày ác y hệt thằng con thối tha của mày. Tha cho mày sao? Trời, ai đền mạng cho tao? Ai đền mạng cho con tao? Mày chết đi. Nữ quỷ bay là lạ tới trước mặt lão chính. Hắn sợ quá quay người bò ngược về sau, miệng không ngừng van xin trong sự sợ hãi tột cùng. Bàn tay đầy vuốt nhọn của nữ quỷ đã vươn ra chụp lấy gáy của tên già. Các móng vuốt cắm phập vào cổ họng của gã. Máu từ đó mà phun ra theo vòi, ướt đẫm mặt và áo quần. Vừa đau đớn vừa ngạt thở, cơ mặt của tên già dê bắt đầu biến đổi, co quắp xấu xí. Đến khi tuyệt khí rồi, hai con mắt vẫn trợn to trừng trừng, đầy dữ dằn, miệng há hốc như cá mắc cạn. Nhìn qua so với mặt quỷ còn đáng sợ hơn. Một kiếp người tư lợi, dâm tà và hại người từ nhỏ cho tới lớn, lúc này đã đi đến kết cục cuối cùng, chết trong đau đớn tức tưởi vì ý định làm ác xấu xa không bằng cả cầm thú của chính mình. Nữ quỷ buông tay, máu đã thấm đẫm trên từng các kẻ ngón. Xác lão già đổ ầm xuống như một cái cây khô bị đốn hạ đi. Trong gió vọng rền lại tiếng cười ma mị, nhưng không nghe rõ thanh âm của sự vui mừng. Có chăng chỉ có tang thương và tiếc hận cho tuổi trẻ vắng số của chính nữ quỷ mà thôi. Ông ơi, ông Chính ơi. Phía xa xa chợt có ánh đèn pin le lói. Bà Tú không biết đã tỉnh dậy từ bao giờ, không thấy chồng và Hồng Nhung đâu. Cảm thấy bất an nên rọi đèn đi tìm. Ma xui quỷ khiến như thế nào lại đi thẳng tới đây? Hồng Nhung nghe tiếng của bà thì gầm gừ, ánh mắt càng thêm tàn độc. Quỷ giống không nói lý. Lúc này tính hiếu sát đã nổi lên sau khi giết lão chính, nên cô liền muốn nhắm sang bà. Nhưng chưa kịp động thân thì sau lưng có tiếng sột soạt. Nữ quỷ liền quay đầu, ngạc nhiên khi nhận ra ở xa xa đang có một người thiếu niên nhìn mình. Người này tuổi độ học sinh cấp 3 thôi, nhưng khuôn mặt lạnh lẽo, không hề có cảm xúc. Đặc biệt là đôi mắt đỏ ngầu, so với quỷ còn hung tàn hơn nữa. Hồng Nhung bất giác rung lên. Rõ ràng cậu ta không làm gì cả, chỉ đứng yên một chỗ, nhưng quanh thân tỏa ra một sự uy hiếp to lớn. Bản năng của một nữ quỷ hung tàn như cô, vậy mà lại phát ra sự cảnh báo. Phải chạy đi, tránh xa cậu ta ra. Cô sợ sệt lùi lại, cũng không quan tâm tới bà Tú nữa, mà xoay mình lướt nhanh vào trong rừng. Cậu trai đứng lặng im quan sát, không ai khác chính là Cương. Sau khi đuổi bắt tên tà sư không thành, cũng chẳng quay về nhà nữa mà đi vào khu rừng này. Vừa hay bắt gặp cảnh tượng đó, vô tình hù được nữ quỷ, cứu cho bà Tú một mạng. Cương nhìn cái xác lão chính đang nằm trên đất, nhưng chỉ quan sát một lúc rồi thôi. cậu đâu còn là cậu pháp sư nhiệt huyết hành đạo giúp đời như ngày nào. Nữ quỷ giết người thì đã sao, liên quan gì tới mình chứ? Cậu không để tâm đến xác chết, cũng chẳng đoái hoài nữ quỷ đang chạy trốn. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn sâu vào khu rừng, rồi tiến bước vào khu vực bên trong. Một lúc sau, để lại sau lưng Cương vọng lên tiếng la thất thanh của bà Tú. Có lẽ bà đã phát hiện ra xác của chồng mình. Đúng thật là một người đàn bà đáng thương, số khổ mà. Mấy ngày sau đó, nữ quỷ Hồng Nhung sống trong khu đất này cũng không được yên thân. Nơi hoang vu này cũng có đủ ma rừng quỷ núi. Một quỷ hồn mới toanh như cô tiến nhập cũng bị thủ lĩnh nơi đây hiếp đáp. Một lần quỷ thủ lĩnh còn sai thủ hạ truy bắt. Nữ quỷ khốn khổ bỏ trốn, vừa lúc chạm mặt cậu trai Atula. Lúc này Cương đang ngồi trên một tảng đá, cũng đang nhìn về phía mình. Trước mặt có hung thần, sau có quỷ rừng đuổi bắt. Hồng Nhung còn chưa biết làm sao thì ngạc nhiên phát hiện đám âm binh truy đuổi phía sau lưng mình vừa phát hiện ra cậu trai thì lập tức đứng lại, sau đó thi nhau bỏ trốn. Cường chỉ lườm nữ quỷ một cái, xong cũng chẳng quan tâm, đi vào một hang động gần đó, trước sự thở phào vì đã thoát nạn của cô. Hồng Nhung từ lúc phát hiện ra ma rừng quỷ núi nơi đây sợ cậu trai kia, liền kiên quyết ở lại khu vực này. Thấy cậu ta cũng không tấn công mình, chỉ cần quanh quẩn chỗ này thì sẽ không bị lũ ma cũ ở đây truy bắt hiếp đáp nữa. Chính nơi đây là nơi an toàn nhất. Theo thời gian, Nhung cũng quan sát và hiểu được. Cậu trai này tuy rất đáng sợ, nhưng chỉ cần không chọc vào thì sẽ vẫn an toàn. Nước giếng không phạm nước sông. Có lần cô nghe được lũ ma rừng quỷ núi nói chuyện với nhau. Thằng lỗi ôm thần đó, sao mà cứ ở lì nơi đây vậy? Bao giờ mới chịu rời đi đây? Ai mà biết được. Chúng ta cũng đừng có dại mà lại gần chỗ đó. Hôm trước thủ lĩnh dẫn chúng mà tới đánh đuổi, kết quả bị nó đánh ngược lại phải chạy trối chết đó. Xích chút nữa hồn quy địa phủ rồi. Ừ, nó ghê gớm vậy sao? Đúng rồi, nên đừng có dại mà muốn chơi trò mạo hiểm. Ta cũng không muốn xuống dưới lĩnh cơm hộp sớm đâu. Hiểu rồi. Thôi mau đi đi, người làm ta sợ rung chân lên rồi đây nè. Người có chân hay sao mà rung vậy? Im mồm. Hồng Nhung nghe được cuộc trò chuyện này thì càng kinh khiếp. Thủ lĩnh ma rừng quỷ núi khu vực này mạnh như thế nào cô biết rõ, nếu không cũng chẳng phải bỏ chạy thê thảm như vậy. Nhưng hắn đối mặt với thiếu niên kia, thế mà suýt bị đánh chết. Xem ra mình ở trong khu vực có mặt cậu ta, quả là một lựa chọn đúng đắn. Nhung cũng phát hiện ra, thỉnh thoảng sẽ có người vào rừng tìm cậu. Giống như hôm trước, có một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, đôi mắt to tròn thơ ngây, cũng tiến vào rừng, đi vào chỗ hang động. Đáng nói là cô nàng băng rừng lội suối như đi trên đất bằng, miệng luôn huýt sáo hát hò, giống như không hề e sợ chuyện thân gái một mình đi vào chốn rừng sâu nước độc vậy. Nhất là có lúc cô nàng này đột nhiên dừng chân, quay đầu nhìn chuẩn xác về phía Hồng Nhung mà cười lên, khiến cho cô kinh ngạc. Thiếu nữ thế mà có thể trông thấy cô, hơn nữa còn một nụ cười rất đáng sợ, bất giác khiến cho cô phải vội né xa. Hồng Nhung không biết trước mặt là La Hầu La Lan, em gái của Cương, một nữ Atula trong dáng vẻ ngây thơ vô hại. Anh à, sao không quay về? Cương chỉ lắc đầu chứ không đáp. Đây là sự cố chấp đến từ sâu trong nội tâm của cậu. Lúc trước chỉ muốn làm pháp sư chứ không thèm về cõi của cha. Bây giờ thật sự trở thành một Atula chân chính rồi, vẫn muốn làm một Atula phải khác với giống loài. Sự cố chấp này của Cương chính là sự cố chấp điển hình của tuổi trẻ. khiến cho người cha rất phiền muộn, nhưng cũng không biết phải làm sao. La Lan thuyết phục mãi không được, thì Phụng Phịu làm nũng. Cương chỉ xoa đầu em gái với khuôn mặt lạnh như băng, rồi xòe một tay ra trước mặt La Lan. Hả? Anh muốn gì? Đưa tay ra làm gì? Tiền. Ở cõi người này không có tiền làm sao mà sống. Cho anh một ít đi. Em không có tiền. Mày đừng có xạo. Tưởng anh không biết hả? Mỗi lần trước khi trốn lên đây chơi, em giờ vét một ít châu báu của ổng rồi mới đi mà. Nhưng em còn mua sắm, đi chơi đi ăn. Còn... Mặc cho cô em kể khổ, Cương vẫn kiên định xòe bàn tay ra. Cho anh tiền. Để lên. Anh... Em sợ anh thiệt á. La Lan bất đắc dĩ phải lấy một xấp đưa cho anh trai. Cương tỉnh bơ cho vào túi quần rồi xua tay. Tốt, thôi đi đi. Anh cần thời gian hấp thụ hết sức mạnh của tổ mẫu. Không tiện ở đây nói nhảm với em đâu. Nhớ lần tới đến thăm anh sớm sớm chút. Nói xong, cậu bỏ vào trong hang động. La Lan ngẩn ngơ nhìn theo, vẻ mặt như sắp khóc. Cô cảm nhận được anh trai mình đã thay đổi rất lớn, còn biết trấn lột nữa. Trước đây ổng có như vậy đâu. Cái gì mà nhớ đến thăm chứ? Rõ ràng là nhắc nhở cô lần sau tới thăm, mang theo phí sinh hoạt cho anh ta. Ông anh đáng ghét, lấy gần hết tiền của mình rồi. Bây giờ chơi bời được gì nữa đây? Xem ra lần sau phải cưỡng thêm nhiều đồ quý của cha mới được. Ở cõi của mình, Atula Vương bất giác run rẩy, cứ thấy đột nhiên sợ hãi, nhưng không hiểu vì sao. Lại một lần khác, có bốn cậu thanh niên cùng với một nữ sinh tiến vào rừng. Chính là lớp trưởng và nhóm năm thằng điên. Bọn họ không phải La Lan, nên đi được đến đây thì đứa nào cũng kiệt sức, toàn thân ướt sũng mồ hôi. À, trời ơi, mày chắc là thằng Cương ở trong khu rừng này chứ? Chắc mà, mấy ngày trước có người thấy nó đi vô đây á. Mẹ nó chứ, thằng đó xảy ra chuyện gì á? Đang yên đang lạnh rồi bỏ học chạy vô rừng, tính vô đây làm tổ hả? Ê, tụi mày nhìn kìa. Một đứa chỉ tay, cả bọn nhìn lại thì thấy xa xa có một cái hang động. Mấy đứa nhìn nhau trao đổi ánh mắt rồi tiến lại, tò mò nhìn vào bên trong. Thấy không có động tĩnh gì, thằng Đạt lớn gan toan tiến vào. Ngay lúc đó, gáy áo bị một bàn tay chụp lấy, giật ngược ra sau. Trùm trường bị lôi rất mạnh, té ngã tại chỗ. Lúc lồm cồm bò dậy thì vui mừng reo lên. Cương, mày đây rồi. Người vừa kéo Đạt ra khỏi hang là Atula. Lúc này Cương lạnh lùng nói: Cái thằng ngu, sao tự tiện đi đây vậy? Muốn chết à? Những hang động hay hốc đá tự nhiên đều giống như những cạm bẫy vô hình. Người đi rừng có kinh nghiệm đều biết, bất kể hang động đẹp đẽ như thế nào, thông thoáng ra sao, đều không nên tự tiện tiến vào. Bên trong ngoài những con vật nguy hiểm trú ẩn, thì đa phần các hang động đều có khí độc. Tiến vào thì dễ, có toàn mạng đi ra hay không thì không nói trước được. Vừa rồi là Cương đã cứu mạng cả bọn. Hang động này cậu có thể ở, nhưng mấy cô cậu học sinh người phàm trước mặt đây thì không chịu nổi được đâu. Cả đám thấy Cương thì vui vẻ, nhào nhào tiến tới hỏi chuyện. Cương chỉ lạnh lùng gật đầu hoặc lắc đầu, bộ dáng rất xa cách. Phương đôi mắt đã rưng rưng, nắm lấy tay Cương mà nói: Cương à, chúng ta về thôi. Phải đó, về thôi mày ơi. Nơi này làm sao mà sống được chứ? Theo tụi tao về đi. Ánh mắt lạnh băng của cậu đã có chút nhu hòa khi nhìn thấy những người bạn thân của mình. Đặc biệt là cô lớp trưởng thì đã sinh ra cảm giác không nỡ, nhưng rất nhanh tự áp chế cảm xúc, gỡ tay người bạn gái cũ ra rồi nói: Tụi mày về đi, tao không về đâu. Mọi chuyện đã không còn như trước nữa. Tao của ngày đó đã chết rồi. Hả? Vậy là sao? Về đi. Cương nạt lớn một tiếng rồi quay lưng lại. Ý tiễn khách rất rõ ràng. Phương đã ôm mặt khóc tợn, cũng không quan tâm. Bốn thằng nghe Cương nạt thì cũng giật mình, bị dọa sợ, vội vã quay qua an ủi Phương, thuyết phục cô lần sau lại đến. Mãi sau nhóm bạn mới chịu rời đi. Trong đầu bọn nó đều rất khó hiểu, tại sao người bạn này của mình lại thay đổi đến như vậy chứ. Cương giữ riêng Đạt lại cho hỏi: mấy lá bùa lúc trước tao cho tụi mày còn giữ chứ? Còn sao giờ? Căn dặn tụi nó đừng có để lung tung, phải luôn mang theo bên mình. Sắp tới sợ rằng sẽ có rất nhiều chuyện đó. Hơn nữa nói với ông nội là tao không sao. Được rồi, nếu không có việc gì thì đừng vào rừng. Chỗ này nguy hiểm hơn tụi mày tưởng nhiều đó. Đi đi. Những ngày tiếp theo, Khá Cây Cảnh cùng với cậu chủ hội săn linh hồn cũng lần lượt tới tìm. Nhưng Cương né tránh tất cả, cự tuyệt mọi mối quan hệ cũ. Bây giờ Cương chính thức là một Atula độc hành ở nhân gian. Lại nói về nữ quỷ Hồng Nhung, ngoại trừ lẩn trốn quanh khu vực mà Cương sống, thỉnh thoảng cô ta cũng quay về làng, tìm kiếm xem đứa con trai của lão chính đã quay về hay chưa. Nhưng mỗi lần như thế, hễ lúc đi lành lặn, lúc quay lại khu rừng thì đều vô cùng thảm, thương tích khắp người. Tính ra đây là một nữ quỷ xấu khổ. Lúc sinh thời, giữa trăm vạn đàn ông, lại chọn đúng cái tên đốn mặt. Long có vẻ ngoài hiền lành duy truyền từ mẹ, nhưng ngược lại, tính xấu của cậu ta thì nhiễm hoàn toàn từ người cha nát rượu độc ác không nên thân ấy. Bị vẻ ngoài lừa gạt nên cô U Mê lao vào tình yêu với Long. Kết quả khi hắn thỏa mãn mục đích rồi thì muốn từ bỏ cô. Y hệt như người cha, hắn không chỉ muốn chấm dứt với cô mà còn muốn cả tính mạng của người bạn gái. Bởi hắn biết được có một thầy pháp có cách luyện thuật rất lạ và hiệu quả rất cao. Đó là dùng thai nhi để luyện phép. Chỉ cần đưa đến cho ông ta bào thai thì hắn sẽ có cách giúp cho khách có được nhiều tài lộc. Nói là một phút đổi đời cũng không ngoa. Long nghe vậy thì lòng tham trỗi dậy. Biết bạn gái đang có mang thì càng nung nấu ý định ác tâm của mình. Hắn đã chán ghét cảnh nghèo khổ. Người ta nhà cao cửa rộng, di chuyển bằng xe sang, dùng hàng xịn. Tại cớ gì mà mình không thể được như họ? Bọn họ có được thì mình cũng muốn có. Nếu như lấy mạng của Hồng Nhung thì vừa giải quyết được phiền phức, vừa có bào thai dùng cho việc luyện phép, một công đôi việc, cớ gì mà không làm. Tất nhiên là tên độc ác kia không hề suy xét một chút nào đến chuyện trong bụng của Nhung là cốt nhục của mình, là giọt máu tình thân ruột thịt. Về căn bản hắn không có tính người. Để đạt được mục đích cá nhân, có thể hy sinh tất cả những thứ xung quanh. Tự tư ích kỷ, độc ác, y hệt như lão cha nát rượu của mình. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng chưa hề phản cảm hành động của cha. Long cho rằng ông ta sống như vậy không có gì sai. Những kẻ nhu nhược hiền lành như mẹ của hắn mới xứng đáng bị chà đạp, bị người ta dẫm dưới chân là hợp lý thôi. Bao nhiêu quy chuẩn đạo đức đã bị hắn vứt qua một bên từ lâu lắm rồi. Bản thân phải được sung sướng, đó mới là tâm niệm của gã. Trong một đêm không trăng, hắn dụ dỗ người bạn gái ra bến sông rồi dìm cô xuống, dùng tay chụp tóc, ấn đầu người con gái chung chăn gối với mình xuống nước cho đến khi uống no một bụng, ngạt thở mà chết đi. Sự vùng vẫy của cô không khiến cho hắn chùng tay, mà chỉ thấy phấn khích trong lòng, ánh mắt lóe lên sự tham lam và hung tàn. Vui mừng khi ý định sắp đạt thành, hắn sắp giàu có tới nơi rồi. Kế tiếp, hắn hành xử với cái xác cũng không hề ghê tay, mổ bụng lấy bào thai như một đồ tể chân chính, rồi buộc đá vào xác chết, thả chìm giữa dòng sông sâu trong khu vực hoang vắng đó. Tiếp theo, hắn mang bào thai chạy biến trong đêm tối với nụ cười tàn ác trên môi. Hồng Nhung bị chết trong tay người mà cô tin tưởng yêu quý. Cái chết cực kỳ thống khổ và bi thảm. Lẽ dĩ nhiên không thể nhắm mắt sao cho được. Oán hận chất cao như núi, cô hóa quỷ ngay sau đó. cô trở thành quỷ nước ở khúc sông vắng. Linh hồn giữ yên nguyên một cái bụng rỗng đã bị mổ ra lấy đi thứ bên trong. Nữ quỷ mất con vô cùng đau xót và thống hận, điên cuồng tìm kiếm kẻ thù, cũng muốn tìm lại thai nhi của mình. Tiếc là cô vẫn chậm một bước. Có lẽ tên tình nhân bội bạc đã sớm tìm được tay tà sư có phép luyện thuật độc địa kia, cho nên được hắn bảo hộ. Cô không thể nào tìm ra được tung tích của tinh long. Nhung ngày càng điên cuồng, không tìm thấy kẻ thù, không thấy con mình đâu. Sự phẫn hận càng lúc càng dâng cao. Thế nên mới có chuyện cô tìm về quê cũ của tên độc ác bội bạc, với hy vọng có thể bắt được hắn, hoặc chí ít là có thể mai phục chờ hắn quay về. Nhưng về đây thì sự giận dữ càng thêm dâng cao khi gặp phải hành vi đốn mạc của lão chính. Đúng là cha nào con nấy, cả hai dâm tiện và tàn độc như nhau. Trong đầu chỉ toàn mang ý nghĩ xấu xa. Nếu cô không phải vong hồn thì có lẽ đã bị chà đạp, bị giết hại bởi lão già đó rồi. Cái chết của lão chính hoàn toàn không oan. Hơn nữa, đây mới chỉ là bắt đầu. Kẻ đáng bị trừng phạt báo ứng thực sự nhất vẫn chưa xuất hiện để đền tội hẳn hoi. Câu nói của cô trước khi giết lão có lẽ là sự đau xót tột cùng nhất. Ai sẽ đền mạng cho cô? Ai trả mạng cho con cô? Đền trả được rồi thì có tác dụng gì hay sao? Hai mẹ con đang sống sờ sờ lại bị giết chết một cách tàn nhẫn nhất. Dùng cái giá gì để đền trả lại đủ cho họ thỏa mãn đây? Nhưng sự tàn độc của thực tế đối với Hồng Nhung cũng chỉ là mới bắt đầu. Bởi cô đã hóa quỷ rồi, vẫn không có cách nào trả thù được. Sau tang lễ của lão chính mấy hôm, tên Long thật sự đã quay trở lại làng. Đến cả chuyện đưa tang cha hắn cũng không quan tâm. Đủ thấy đây là một người mất tình cảm đến như thế nào rồi. Nhưng lúc hắn quay về, trên tay không chỉ có túi hành lý, mà bên cạnh còn ôm khư khư một bức tượng đất hình trẻ con. Bức tượng đất nung có màu đỏ như máu, dù tạc thành hình trẻ con bên ngoài, nhưng đứa trẻ này nhân diện hung dữ, đôi mắt xếch mở lên trừng trừng, miệng mọc hai cái răng nanh dài. Nhìn qua không khỏi liên tưởng tới ngay là một bức tượng quỷ. Vừa đến bên trong phòng, hắn liền dời bàn thờ có di ảnh của cha mình qua một bên. Đến cả nén nhang cũng không thèm thắp, mà trang hoàng một vị trí chính giữa rất chu toàn. Sau đó đặt lên bàn lễ bức tượng ấy, bắt đầu thờ cúng một cách tỉ mỉ chu đáo nhất. Bà Tú thấy con mình làm ra chuyện như vậy thì cũng phàn nàn. Nhưng lẽ dĩ nhiên, đứa con trai hư hỏng của bà hoàn toàn bỏ ngoài tay. Mẹ nói nhiều quá, nhức đầu nhức ốc kìa. Cứ chờ đó mà coi, con sắp vào sụ tới nơi rồi. Hồng Nhung biết tên bạn trai tàn độc chốt cuộc đã chịu quay về nhà, thì sân hận nổi lên. Oán thù chất chứa bao nhiêu lâu bộc phát, lập tức quay về ngay trong đêm để báo oán. Nhưng cô chỉ vừa đến trước cổng căn nhà đã phải dừng lại. Bởi vì lúc này ở trên nóc mái có bóng hình một đứa trẻ con đang ngồi chồm hổm trên đó. Đứa bé này thân thể không hoàn chỉnh, toàn thân ướt sũng máu loãng, dây rốn lòng thòng nhầy nhụa, đôi mắt to gấp đôi mắt người thường, đang mở trừng trừng nhìn lấy nữ quỷ. Đặc biệt là miệng ngoác trọng ra như một chậu máu, hai cái răng nanh lộ rõ sự bén nhọn. Ngồi dưới ánh trăng đêm, trông nó vô cùng tàn ác và hung bạo. Nữ quỷ Hồng Nhung vừa gặp phải quỷ nhi thì đã sững sờ, đôi mắt bất giác tràn ra huyết lệ. Cô cảm nhận được một sự liên kết vô hình với con quỷ nhỏ. Đây là mẫu tử tương liên. Cô biết rồi, đứa bé này chính là bào thai trong bụng cô đã bị gã nhân tình độc ác mổ bụng lấy đi trong cái đêm kinh hoàng đó. Con ơi! Âm thanh lanh lảnh và run rẩy phát ra. Hồng Nhung gọi con mình trong thổn thức, nhưng đáp lại chỉ có một tiếng gào lên đầy giận dữ. Thai nhi đã bị gã thầy tà luyện bùa, bây giờ nó đâu còn nhận ra được trước mắt là mẹ của nó. Nhiệm vụ của nó là đi theo người cha tàn độc kia, không khác gì quỷ binh bộ hạ. Quỷ Nhi lao lên, mở miệng muốn cắn xé Hồng Nhung. Tuy nhiên cô chỉ biết tránh né. Cô làm sao ra tay được với con của mình chứ? Cứ dây dưa nhiều lần như vậy, Nhung mỗi lần quay trở về khu rừng đều thương tích đầy mình là do vậy. Hiển nhiên một sợi tóc của tên bội bạc kia cô cũng không thể chạm tới được, khi đứa con xấu số đang ngày đêm bảo vệ hắn không ngừng. Dùng chính con của mình giết hại để chống lại mẹ của nó, tên Long càng thêm hả hê khoái trá, dương dương tự đắc, sống thoải mái qua ngày mà không cần lo lắng gì. Nữ quỷ u oán căm phẫn, nhưng không thể làm được gì khác hơn. Muốn đụng vào hắn thì phải đánh Quỷ Nhi, mà cô không làm được điều này, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy sự thật nghiệt ngã đó. Nhân gian hữu tình, quỷ cũng có tình, nhưng con người thì chưa chắc có. Mấy ngày sau đó nữa, lời của tên thanh niên bội bạc thế mà đã thực sự ứng nghiệm. Hắn trúng số, trở nên giàu có. Cuộc sống bắt đầu trải qua những ngày tháng sung sướng nhất trần đời. Nữ quỷ ở trong rừng sâu, đêm nào cũng chỉ biết nhìn trời mà khóc. Tiếng than ai oán cả một vùng. Hận trời cao không có mắt. Nhưng một nữ quỷ như cô chỉ có thể bất lực bi ai. Lại tiếp sau đó nữa, tên Long lấy vợ. Với số tiền lớn trong tay, hắn dễ dàng tìm được một mối vừa ý. Nhưng bất kể người nào trong nhà, dù là mẹ hắn, Long đều không xem trọng. Thứ mà hắn quan tâm tôn thờ, dành phần lớn thời gian mỗi ngày để cung phụng, chính là pho tượng có hình dạng đáng sợ đang thờ cúng kia. Bởi hắn biết rõ đây mới là nguồn gốc thực sự để cho hắn có được cuộc sống tốt đẹp nhất như bây giờ. Quả báo đến chậm không có nghĩa là không báo. Ngày tháng tốt đẹp của một tên ác nhân giết người vốn không kéo dài được bao lâu. Cô dâu mới tên là Thụy, một người đại cát cao sang, sống trong nhung lụa từ nhỏ nên tính cách cũng không quá tốt, rất yêu thích sạch sẽ và lười lao động. Cô đối xử với mẹ chồng cũng không coi là quá tệ, nhưng cũng không gọi là tốt đẹp được. Thụy xem bà Tú như người vô hình, chẳng thèm nhìn lấy bằng nửa con mắt, gặp mặt cũng chẳng chào hỏi. Bao nhiêu công việc trong nhà không thèm đụng tay vào, toàn mặc kệ cho bà gánh vác. Quả là vợ chồng với nhau, có duyên mới vào trong một cửa. Vừa hay đứa con trai học theo cha, từ nhỏ đã xem mẹ mình không khác gì người ở đợ, nên hiển nhiên cũng không có ý kiến gì với cách hành xử của vợ mình. Bà Tú dù có con dâu, nhưng công việc lại ập lên vai, chỉ ngày một càng thêm nhiều mà thôi. Một hôm, đang ngồi giữa móng tay chán chê, thì nhìn ra cổng. Thụy biểu môi rồi lầm bầm trong miệng. Lạ gì? Đi chợ lâu vậy? Đói bụng quá trời à? Cái bà già này lề mề chậm chạp thiệt, bực mình ghê. Chờ một lúc nữa vẫn không thấy, cô con dâu nghiến răng bước xuống giường, hậm hực đi ra ngoài, tiến về chỗ khu chợ. Thầm nghĩ hôm nay phải mắng bà ta một trận mới được, dám để cho người cao quý như cô đói bụng. Đúng là đáng trách, thứ không biết điều. Bực dọc bước đi trên từng bước chân, cô con dâu sang chảnh không quen lao động đã bắt đầu thở phì phò khi cuốc bộ nửa chặng đường. Trong lòng không ngừng than thở, nơi đây đúng là chốn khỉ ho cò gái, đường đi gập ghềnh làm đau đôi chân quý giá của mình. Nếu như không phải nhà Long có tiền, có đánh chết Thụy cũng không đồng ý gả về đây. Dù cuộc sống hiện tại rất nhàn nhã, nhưng đối với một người thích hưởng thụ như cô thì làm sao cảm thấy đủ được. Lúc đi ngang qua mé sông thì cô chợt dừng chân, ngước đầu nhìn về xa xa, thấy có một đám đông đang tụ tập trên bờ, không ngừng bàn tán. Cô tiến lại gần xem, tiện thể hỏi một người đang đi ngược lại phía mình. Chú ơi, phía trước có chuyện gì vậy? Có người chết trôi, xác bị mắc lại chỗ bụi lau sậy ở cặp bờ sông á. Thụy nét mặt tái đi, có chút sợ sệt, nhưng tò mò nhiều hơn. Vì thế lần la tiến lại coi sao. Những người đứng trên bờ không ngừng chỉ trỏ. Theo phía ngón tay của họ, Thụy nhìn ra trước mặt, thì quả thật có một xác người nằm úp sấp, đang dập dềnh trong làn nước. Tuy nói đang trôi nổi và mắc lại ở bụi cây, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ nhận ra được cái xác này nào có dướng vô cái gì. Nó không muốn trôi thì đúng hơn. Lúc này cơ quan chức năng vẫn chưa đến, không có người quản lý đám đông để giữ hiện trường. Một vài người can đảm trong làng cũng lội xuống vớt xác. Bọn họ không phải ngư dân nên không có quan niệm tranh mồi với hạ bá. Tâm lý khi vớt xác cũng rất đơn thuần. Có người chỉ muốn làm phúc, có người thì hy vọng biết đâu người âm sẽ mang ơn mà cho mình trúng một con số, được đổi đời như con trai của bà Tú thì quá tốt. Thụy đang chăm chú vào mấy chuyện lạ thì chợt cổ tay bị nắm lại. Lúc quay sang thì hóa ra là bà mẹ chồng. Bà Tú vừa đi chợ về, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi. Trên tay là một cái giỏ sách đi chợ mua hàng. Bên trong có bó rau, một ít thịt cá. Lúc đi ngang qua đây nhìn ra bóng lưng của Thụy nên mới đi tới. Con đi đâu mà ra tới bờ sông này vậy Thụy? Cô không trả lời, chỉ giật tay ra khỏi bà mẹ chồng, rồi quay đầu cô dứt xác. Bà Tú nhìn theo thì cũng đã biết được chuyện gì. Chuyện người chết giống không lành, bà muốn bảo Thụy quay về nhưng lại thôi. Bà biết rõ có nói cô ta cũng chẳng thèm nghe, nên bà cũng đứng lại chờ. Lúc này mấy người vớt xác cũng đã hè nhau đưa thi thể lên bờ. Là một cái xác nữ với mái tóc đen dài, trên thân mặc một cái áo trắng đã ngả màu vì lem luốc máu đỏ. Làn da tím tái xanh xao, nhưng cơ thể chỉ hơi mập lên một chút chứ không có trương phình. Đáng nói là bụng của xác chết rỗng tuếch, một đường rách ở giữa thân rất rõ ràng. Đây là bị một vật sắc nhọn nào đó mổ bụng rồi móc những thứ bên trong ra. Trời ơi! Bà Tú vừa nhìn thấy cái xác cô gái chết trôi thì giật bắn mình, hai mắt nhìn chằm chằm như không thể tin. Cả cơ thể lạnh toát, rung lên từng đợt. May mắn là kịp đưa tay lên bụng miệng, nếu không đã hét lên tại chỗ. Bà sao vậy? Xê, yếu bóng vía thì về nhà đi, phiền phức ghê. Cô con dâu biểu môi lên tiếng, nhưng bà Tú nào còn nghe được lời nói gì từ xung quanh nữa đâu. Chỉ biết nhìn vào xác chết như muốn tìm ra một điểm nào đó không phải. Tiếc là bà thất vọng rồi. Bộ y phục đó cùng với khuôn mặt của người chết đó đến 8-9 phần là Hồng Nhung, người con gái từ thành thị quay trở về đây tìm con trai mình trong thời gian trước. Hiển nhiên bà Tú không biết chuyện xảy ra đêm hôm đó, chỉ biết rằng chồng mình nửa đêm đi vào rừng thì chết thảm không rõ nguyên do. Cô sinh viên kia cũng không có ở trong phòng mà lại bỏ đi đúng ngày đêm đó. Bây giờ cái xác cô ấy nằm ở đây, bảo sao bà không kinh hãi cho được. Ngay lúc bà còn đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì thì đột nhiên đầu của cái xác gục sang một bên, vừa đúng hướng đầu quay thẳng vào bà. Lần này thì bà Tú đã không thể kìm nén được sự sợ hãi, la toáng lên rồi ngã ngồi tại chỗ, thân thể rung lên cầm cập. Cái cảm giác đầu của xác chết lạnh lẽo quan sát bà từng ly từng tí ngày càng hiện rõ, hơn nữa còn rất chân thật. Thối thường xác chết trôi nếu như không phát hiện sớm thì sẽ bị cá rỉa nham nhở, nhất là phần mắt hầu như sẽ bị ăn sạch sẽ không còn gì, chỉ còn hai cái hốc mà thôi. Nhưng cái xác này thì lại khác, hai con ngươi vẫn còn, chỉ là không thấy đồng tử đâu, mà bao phủ một màu trắng đục rất ma quái. Trong miệng xác chết đột ngột trào ra máu đen. Bà Tú lạnh trung, mơ hồ thấy được khóe miệng tím tái kia của Hồng Nhung rõ ràng vừa kéo lên một chút, giống như đang nhìn bà mà cười vậy. một cái cười tà mị cùng với một cái nhìn hận thù ai oán cứ thế không ngừng đổ ập vào thân thể người đàn bà. Phút chốc khiến cho bà ta không thể cử động được vì hoảng sợ. Mà cũng vì thế, bà không hề phát hiện được điểm lạ lùng đang xuất hiện nơi người con dâu. Thụy đứng đó, nhìn trừng trừng vào xác chết trôi. Đôi mắt dần ảm đạm, biểu tình khuôn mặt cứng đờ như mất hồn. Và cũng không hề để ý đến chuyện bà mẹ chồng bị ngã hay có ý muốn đỡ bà dậy. Một xác chết cùng với người sống cứ thế nhìn nhau trân trối. Những người chung làng đứng cạnh bà Tú lúc này cũng vội vã vực người bà dậy, không ngừng khuyên can: "Trời ơi, bà có sao không? Nè, có ai có dầu gió không?" "Mấy cái cảnh ghê ghê này á, có gì đâu mà coi. Bà mau về đi." Xem kìa, bị dọa sợ tới như vậy luôn rồi." Bà Tú được dìu đứng lên, trấn tĩnh đôi chút thì vội nắm lấy tay con dâu: "Thụy à, mau về thôi con, ở đây mẹ sợ quá." Cô con dâu bị kéo tay nhưng vẫn trơ ra như phỏng. Đoạn sau mấy giây mới từ từ quay đầu, nhìn bà Tú như một người xa lạ, môi nhếch nhẹ lên: "Được, mình về thôi mẹ." Nghe cô con dâu đồng ý, bà Tú mừng lắm, liền kéo tay đi ngay, hoàn toàn không để ý tới chuyện lạ. Lúc thường ngày, Thụy toàn gọi bà này bà kia, nhưng vừa rồi cô ta vừa kêu là mẹ. Phải tới hơn một tiếng sau đó, do đường xá xa xôi nên đến bây giờ cơ quan chức năng mới có mặt khoanh vùng và giải tán đám đông. Bác sĩ pháp y Cường cùng với cậu chủ hội săn linh hồn cũng có mặt. Thành Công luôn để ý đến động tĩnh quanh khu vực các ngôi làng này, vì thế mà theo bạn của mình đến đây. Sau khi nghiệm thi, Công mới hỏi bạn: "Kết quả sao mày?" "Theo kết quả kiểm tra ban đầu thì tao phát hiện được cái gì? Nói tiếp đi chứ." "Phát hiện được người chết là nữ." Công nghe thế thì cạn lời, trong lòng thầm chửi mẹ nó: "Đây cũng được coi là phát hiện sao? Ai nhìn qua cũng biết mà." "Mày bớt xàm đi mày ơi, nghiêm túc coi." Cường không đùa nữa, nhíu mày nói: "Nạn nhân chết do ngạt nước, nhưng mà có dấu hiệu bị diệm chết. Bụng là bị mổ trước khi thủ phạm vứt xác xuống sông. Thời gian tử vong khá lâu rồi, nhưng mà thi thể phân hủy rất chậm. Điều kỳ lạ là ở đó." "Mày nói bị giết chết lâu rồi hả?" "Ừ. Trên thân còn có mấy vết lằn nữa. Có khả năng cao là bị cột vào vật nặng rồi thả xuống sông, nhưng mà không thấy dây thừng đâu cả. Tao dự đoán là cô ấy không có chết ở đây, mà là trôi theo dòng nước đến đây." Công tròn mắt. Xác chết đã lâu lại trôi theo dòng nước đến đây mà không bị ai phát hiện, đúng là lạ. Công biết nếu như theo nghề tâm linh như mình thì đây chính là chết oan. Xác trôi đến đây rồi nổi lên là do ở đây có nguyên nhân uẩn khúc nào đó. Người chết đuối trong nước thường có 3 trường hợp xảy ra khi tử vong. Dễ nhận thấy nhất là khi đủ ngày, xác sẽ trương phình và nổi lên mặt nước. 2 trường hợp khác hy hữu hơn, đó là nó cứ trôi giữa dòng hoặc dưới đáy sông hồ. Đó là lý do mà thỉnh thoảng có người tắm sông lúc lặn xuống sẽ vô tình bắt gặp xác chết, bị dọa cho đứng tim. Hoặc là ngư dân thả lưới bắt cá, kết quả lúc kéo lưới lên thì lại là xác người. Thành Công đưa mắt nhìn về khu rừng ở phía xa xa mà trầm ngâm. Cách đây không lâu, một người đàn ông đã bỏ mạng trong khu rừng đó. Bây giờ lại đến cái xác này. Liệu cả 2 cái chết có liên quan gì đến cậu em kia hay không? Cường liếc mắt nhìn một cái, rồi khoát tay cắt ngang dòng suy nghĩ của Công: "Trước mắt cứ vậy đó. Mọi thứ còn cần điều tra thêm, nhất là danh tính nạn nhân đó. Thằng bạn à, nếu mày có phát hiện gì khác thường hoặc là có nghi ngờ gì thì phải nói với tao đó, đừng có giấu giếm." "Tao có biết gì đâu. Bạn ơi, gần đây tao kẹt tiền quá, mày làm trong ngành chắc cũng có quỷ đen mà phải không? Cốt, ông đây một đời liêm khiết, quỷ đen ở đâu ra? Tao một nghèo, hai tay trắng, ba không có tiền. Mày cho tao mượn thì có lý hơn á. Thôi thôi đi bạn ơi, mày bắt đầu cái bài ca nghèo khổ rồi đó. Thôi đi vậy. Công vừa rồi là cố ý đổi chủ đề, nói lãng đi. Trong lòng tự nhủ phải điều chỉnh tâm tình của mình, không thể để lộ ra sự khác thường. Trực giác điều tra của thằng bạn này mạnh lắm, không cẩn thận mà để cho nó biết rằng Cương đã bỏ nhà đi vào trong khu rừng kia thì rắc rối to. Tối hôm đó, tên Long uống vào một chai rượu đắt tiền, tận hưởng cuộc sống giàu sang, cũng không quên đặt lễ cúng thật hậu ở trên bàn thờ bức tượng đất. Khi đã ngấm men say, hắn lên giường ngã lưng, phút chốc đã chìm vào giấc sâu. Lúc này Thụy tưởng như đã yên giấc, thì đôi mắt đột ngột mở ra trừng trừng, cặp mắt đỏ ngầu không có đồng tử. Cô ta từ từ nhổm dậy, quay đầu sang thấy Long đang thở đều, biểu tình tỏ ra đầy thù hận. Rồi cô đưa hai tay chụp lấy cổ gã mà siết mạnh. Long bất ngờ bị chặn đường thở thì giật mình choàng tỉnh lại, giữ lấy tay của đối phương mà cố nới lỏng ra, miệng thều thào: Buông tao ra, cái con điên này, mày! Gã chỉ nói đến đó thì hai mắt đã sững sờ nhìn lại. Dưới ánh đèn ngủ vừa đủ sáng, hắn thấy kẻ đang bóp cổ mình có thân người mang y phục của Thụy. Thế nhưng khuôn mặt đang dần dần biến đổi. Một khuôn mặt đầy dữ tợn, với làn da xám xịt tối rữa, hai con mắt đỏ ngầu trợn to đầy oán giận, là khuôn mặt của Hồng Nhung. Chính là khuôn mặt của người bạn gái bị hắn dìm chết rồi mổ bụng xong vứt xuống sông lúc trước. Biết hồn ma của Nhung đã nhập vào xác người vợ mình, Hồng che mắt bức tượng quỷ, tiến vào nhà muốn giết chết mình. Tên Long dù hoảng loạn nhưng cũng đã kịp phản ứng. Hắn quay đầu sang một bên, cố nhịn thở, cho dùng một tay giật phăng chiếc gối kê dưới đầu, đoạn ném xuống đất. Chiếc gối vừa bị quăng đi thì lộ ra bên dưới giường là một lá bùa. Nữ quỷ Hồng Nhung vừa trông thấy tờ phù đó thì rú lên kinh hãi. Sức mạnh trong tờ bùa phát huy, đánh ngã thân thể bật ngược ra sau. Khuôn mặt của thân người nhanh chóng quay trở về bộ dạng của Thụy. Còn vong quỷ Hồng Nhung thì bị sức mạnh kia đánh đuổi khỏi thân thể của ta. Nhung vừa bại lộ thì bức tượng đất cũng cảm nhận được có quỷ trong nhà. Khắp phòng rộ lên tiếng khóc của trẻ con. Một bóng dáng nhỏ nhắn nhanh như cắt lướt vào trong phòng, chính là quỷ nhi bị tế luyện kia. Nhung không muốn va chạm với đứa nhỏ nên rất quả quyết xoay người chạy trốn. Hai vong quỷ cứ thế đuổi nhau rồi biến mất trong màn đêm đen kịch. Long ngồi trên giường thở dốc, vừa sợ vừa tức giận. May mà hắn cẩn thận, ngoài ỷ y vào bức tượng hộ thân, hắn còn thỉnh vị thầy kia một lá bùa để phòng hờ. May mắn là thực sự đã có đất dụng võ. Hắn lầm bầm chửi rủa vài câu rồi đem điện thoại ra, bấm số gọi cho tên thầy pháp đã tạo ra bức tượng mà than thở. Sau khi trình bày chuyện vừa diễn ra thì hỏi: Thầy ơi, con quỷ nó lắm chiêu trò quá, con không thể lúc nào cũng phòng bị nó được. Có cách nào cho bức tượng kia mạnh hơn nữa không thầy? Có một cách, đó là cậu cần hiến tế thêm nữa đó. Ờ được được, cần cúng cái gì con sẽ mua gì đủ, thầy cứ nói đi. Không phải lễ cúng thông thường, mà là cần hiến tế trái tim của người sống, là trái tim của chủ nhân bức tượng đó. Thầy nói đùa phải không? Con hiến tim cho nó, vậy thì con mất mạng rồi còn gì. Tôi không nói là lấy trái tim của cậu, chỉ cần là trái tim của người chung huyết thống, quan hệ ruột thịt với chủ nhân bức tượng là được. Ý thầy là... Tôi chẳng có ý gì cả. Nếu cậu có thể tìm được trái tim đó, thì tôi sẽ giúp cậu làm lễ cho bức tượng mạnh hơn. Nó có thể bảo vệ cậu bình an, tài lộc dồi dào hơn cả hiện tại. Còn nếu cậu không tìm được, vậy thì chờ nữ quỷ đến tìm đi. Thầy, alo, thầy ơi. Tên Lòng bối rối kêu, nhưng gã kia đã lạnh lùng tắt máy. Ngồi trên giường, đôi mắt của hắn đảo qua đảo lại liên hồi, suy nghĩ về những gì vừa được nghe. Trái tim của người chung quyết thống sao? Bất giác gã đi ra ngoài, quan sát cánh cửa phòng ở xa xa. Trong đầu của tên thanh niên đã có một mục tiêu để moi tìm, chính là mẹ hắn. Bà Tú nằm trong phòng ngủ say, không hề biết oan nghiệt sắp sửa đổ xuống đầu. Đứa con mà bà nhất mực yêu thương lúc này đang có ý định giết chết bà. Kế hoạch thất bại. Hồng Nhung chạy mãi, cuối cùng quay lại được khu vực rừng chỗ Cương đang sống. Vừa hay lúc này, Cương cũng đang ngồi trước cửa động, đôi mắt nhắm nghiền tựa như ngủ say. Nhưng có thể thấy được không khí xung quanh thân của cậu đang xao động nhẹ. Rõ ràng là đang tu luyện. Sức mạnh quá lớn đang tản mát ra khắp xung quanh. Sức mạnh của tổ mẫu Atula hùng hậu vô cùng. Cậu đang không ngừng hấp thụ nó ngày đêm để tự mình biến hóa. Thông thường nữ quỷ trông thấy Cương đều sẽ lùi ra xa không dám lại gần. Nhưng hôm nay thì khác. Hồng Nhung tuy sợ sệt nhưng vẫn cẩn thận từng chút một tiến tới gần cậu. Cương hiển nhiên nhận ra ngay, mở mắt lạnh lẽo nhìn lấy đối phương. Thanh âm cùng với khuôn mặt vô cảm đồng lúc hướng về phía Nhung. Cười buồn chết. Nữ quỷ trung sợ nhưng lại đột ngột cúi đầu van xin. Cậu xin cậu, cậu xin cậu giúp tôi. Giúp chuyện gì? Nữ quỷ vội kể lại câu chuyện bi thảm đã xảy đến với mình. Cương vốn không còn như trước, đáng lẽ sẽ mặc kệ không quan tâm đến việc cô ta gặp phải những chuyện đáng thương nào. Nhưng nghe trong làng có con quỷ nhỏ thì bắt đầu chú ý tới. Vậy chỉ cần ta giết chết con quỷ nhi đó là xong, đúng không? Còn chuyện trả thù phía sau không liên quan tới ta. Nếu muốn làm gì thì làm. Không, không phải. Xin cậu đừng giết con tôi. Chỉ cần cậu cầm chân nó một lúc là được. Cầm chân sao? Thật phiền phức đó. Tối hôm sau, ở bìa rừng xuất hiện hai bóng đen, một Atula và một nữ quỷ, cứ như vậy rời đi trong tĩnh lặng. Phút chốc đã có mặt ở trước ngôi nhà của tên Long. Cương ngẩng đầu nhìn lên bên trên căn nhà, trước mắt đã không còn là nơi ở ọp ẹp nghèo nàn như trước nữa, mà đã được xây mới khang trang nhờ chủ nhân trúng số. Phía trên nóc mái, trong con mắt phép của Atula, có thể thấy rõ ràng có một lớp quỷ vụ rất lớn đang xoay vòng, đang không ngừng lan tỏa bao phủ lấy căn nhà. Tên Long nghĩ rằng muốn nuôi quỷ để được tài lộc, và thật sự đã có kết quả như thế. Nhưng gã đâu hay biết rằng đó chỉ là một chút mồi ngon ban đầu. Sớm hay muộn thì quỷ nhi cũng sẽ cướp lại hết tất cả. Hậu quả của việc nuôi quỷ rất hiếm khi có kết quả khả quan sau cùng. Hồng Nhung gầm nhẹ muốn đánh động bức tượng đất bên trong. Hồng dụ nó ra ngoài cho Cương khống chế, còn mình sẽ nhân cơ hội đó tiến vào nhà đoạt mạng gã nhân tình bội bạc. Nhưng sau một lúc vẫn không thấy bóng dáng quỷ nhi đâu. Chỉ có phía sau căn nhà đi ra hai bóng dáng khác. Cương nhíu mày phẫn nộ. Trước mắt thế mà lại là gã tà sư Tính cùng với quỷ nữ thuộc hạ của hắn ta. Đầu óc kẻ xoay chuyển, Cương đã nhận ra được vấn đề khác thường. Lại là ông. Quả nhiên bất cứ sự vụ bất thường gì trong làng này đều là do ông một tay làm ra. Quả nhiên lại là mày nữa. Mày thích xen vào chuyện của tao tới nghiện rồi ha. Đêm nay là đêm tao thu hoạch công sức bấy lâu nay, không ngờ mày lại đến. Hồng Nhung nghi hoặc nhìn hai kẻ trước mắt, rồi lại nhìn Cương, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, cũng không rõ bọn họ đang nói gì. Nhưng Cương thì đã hiểu ra mọi chuyện. Trong thời gian lẩn trốn, tên Tính vẫn không ngừng tay. Những hành động tà ma của hắn đã vươn tới thành phố. Có thể đoán ra được, kẻ xúi dục tên Long giết người mổ bụng, đoạt thai nhi, chính là hắn ta. Và kẻ luyện ra bức tượng đất kia cũng chính là hắn. Cũng không ngoài khả năng, ngoại trừ gia đình tên Long, thì đã có nhiều tổ ấm khác bị hắn phá vỡ để giết người đoạt hồn. Nói về sự tàn ác và âm mưu thâm độc, chuyên ném đá giấu tay, đứng sau xúi dục kẻ khác, thì hắn đúng là cực kỳ thành thạo tới mức đáng sợ. Hai bên đang gườm nhau thì trong nhà bỗng phát ra tiếng la thất thanh. Bao nhiêu đau đớn thống khổ đều thể hiện rõ trong tiếng thét này. Gã Tính búng tay một cái, khuôn mặt đầy đắc ý, cười lên khùng khục. Thành công rồi. Một con chó ngu ngốc và biết nghe lời làm sao đó. Lại nói mấy phút trước, bà Tú đang say giấc thì chợt thấy bụng mình nặng trịch, tựa như có một tảng đá to lớn đè lên. Bà hốt hoảng mở mắt ra thì càng thêm tá quả tâm tinh, khi thấy được có một thân người nhỏ thó đang ngồi xổm trên bụng bà. Là một đứa bé con có làn da xanh lét, thân thể không trọn vẹn tứ chi, hai mắt nó đỏ ngầu dữ tợn, miệng mọc ra răng nanh dài nhọn, đang nở nụ cười hung ác mà nhìn mình chầm chập như thú dữ quan sát con mồi ngon. Tất nhiên bà không biết quỷ nhi này là cháu nội mình, bà chỉ muốn phản kháng. Nhưng đứa bé này nặng vô cùng, khiến cho người đàn bà không có cách nào vùng dậy được. Đôi tay và đôi chân của bà cũng dần dần tê liệt, cổ họng chỉ có thể ú ớ, gắng sức gọi to. Long, Long ơi, cứu mẹ. Cánh cửa phòng bật mở ra, tên thanh niên như đã nghe được tiếng gọi của bà già, chậm rãi tiến vào. Chỉ là lúc này trên tay hắn còn cầm theo một con dao sắc nhọn. Bà Tú không nhìn ra được sự bất thường, vẫn sợ hãi cầu cứu con mình. Nhưng con trai của bà chỉ cười nhẹ, hoàn toàn không ứng cứu, mà chậm rãi đi tới cạnh giường rồi ngồi xuống. Ung dung nói, mẹ sợ gì chứ? Không cần sợ. Không phải mẹ vẫn luôn muốn có cháu sao? Nó là cháu của mẹ đó, sao phải sợ nó? Cái gì? Con nói sao? Có con trai bên cạnh, bà Tú bình tĩnh hơn đôi chút. Nhưng khi nhìn xuống bụng, thấy con quỷ nhi mà Long nói là cháu mình, bà càng thêm sững sờ. Sao nó lại thành ra như vậy? Là con đạo nó ra khỏi bụng con Nhung khi nó còn chưa thành hình nữa. Tên Long vẫn rất thản nhiên nói ra. Bà Tú chết trân tại chỗ. Người làm cha lại đi giết con ruột của mình. Tin tức này làm cho người đàn bà tội nghiệp cảm thấy sụp đổ, tim như vỡ tan thành từng mảnh. Đôi mắt bà trào ra hai hàng lệ đau xót. Sao con lại làm vậy? Sao con có thể đối xử như vậy với ruột thịt của mình? Một bào thai thôi mà, không sinh đứa này thì mốt sinh đứa khác, thiếu gì? Nó là con của con thì nó phải làm một chút việc cho cha nó, giúp cho cha nó được giàu có no đủ thì có gì sai đâu. Con đã tạo ra nó mà. Còn nữa. Ánh mắt của gã đột ngột trở nên hung ác, tay nâng cao con dao sắc lẻm, nhìn mẹ mình mà hỏi. Mẹ có thương con không? Mẹ tất nhiên là thương con rồi. Vậy thì tốt. Con muốn lấy trái tim của mẹ. Nếu không có nó, con sẽ mất mạng. Mẹ hy sinh vì con chứ. Bà Tú nghe hỏi thì sững lại, đôi mắt càng thêm ướt sũng nước vì đau xót. bà hiểu rồi. Long muốn lấy mạng bà. Đứa cháu nội đã hóa quỷ này tìm đến là để khống chế bà, cũng là do Long sai khiến. Đứa con trai mà bà nhất mực thương yêu, nâng như nâng trứng từ bé tới lớn, không ngờ lại ác tâm đến thế. Không chỉ giết chết đứa con của nó, mà bây giờ đến cả mẹ ruột là bà, nó cũng muốn lấy mạng để moi tim. Từ lúc còn trẻ, bà đã vô cùng bất lực và thất vọng đối với người chồng bê tha hư đốn lại vũ phu. Đến lúc này bà cũng nhìn ra rồi, đứa con không chỉ ích kỷ máu lạnh giống cha, mà thậm chí còn có phần trội hơn. Bao nhiêu cảm giác thống khổ tuyệt vọng cùng lúc ập tới. Những ngày tháng khổ sở lo lắng cho cuộc sống gia đình cứ như một thước phim chiếu chậm ngay trước mắt. Kết quả bà nhận lại được cái gì đây? Mọi thứ mà bà cất công chăm lo bảo vệ, trân trọng nâng niu, đều không hề xem trọng bà, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi ít ỏi nào hết. Người đàn bà tội nghiệp bỗng chốc thấy mệt mỏi, không còn lưu luyến gì chốn trần gian đầy đau khổ này nữa. Bản tính cam chịu một lần nữa đưa bà đến quyết định buông tay. Bà nhắm mắt lại, đôi dòng nước mắt theo đó mà trào ra ngoài, yếu ớt nói: nếu giết mẹ mà con được sống, vậy con cứ làm đi. Đến phút cuối đời, khi đứng trước bờ vực sống chết, người đàn bà ấy vẫn một mực lo lắng cho đứa con nghịch tử. Người như bà Tú là đáng thương vì số khổ hay là đáng giận vì quá nhu nhược, rốt cuộc cũng khó mà phân biệt. Chỉ biết ngoài xã hội kia còn rất nhiều người phụ nữ hy sinh bất chấp như thế. Tên Long cũng không hề cảm động vì những lời ấy của người mẹ ruột mà chùng tay, bởi hắn đã ích kỷ, chỉ muốn lo cho bản thân đến độ mất nhân tính rồi. Thậm chí hắn còn hài lòng, xem đây như một cái cớ để động viên chính bản thân mình. Là bà ta tự nguyện chết để dâng hiến mà, mình làm gì có tội đâu chứ. Mẹ, vĩnh biệt. Nói xong câu đó, tên nghịch tử giơ cao con dao rồi đâm xuống giữa ngực bà Tú rất dứt khoát. Người mẹ thét thảm lên một tiếng rồi cuối cùng cũng đứt hơi. Máu từ chỗ vết thương bắn ra xối xả, ướt đẫm cả người đứa con độc địa. Khuôn mặt đẫm máu của hắn lúc này càng nhìn càng thấy kinh khiếp, so với quỷ nhi bên cạnh thì cũng hung ác không kém gì nhau. Địa ngục thực sự không có nhiều ác quỷ, mà những con quỷ chân chính nhất đa phần đều ở tại nhân gian và đang đội lốt người. Đáng sợ nhất là cả cha lẫn con của căn nhà này đều như thế. Sau đó tên nghịch tử dứt khoát moi tim người mẹ ngay lập tức. Lúc cầm trên tay quả tim vẫn còn ấm, hắn cười xòa khoái trá. Chợt nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện của tên Tính, hắn vội vã đi ra ngoài. Quỷ nhi cũng nói gót theo cùng. Lúc ra đến sân trước, trông thấy Cương cùng vong hồn người bạn gái cũ, hắn chẳng quá bận tâm, mà cầm quả tim của người mẹ tội nghiệp chạy đến chỗ tên Tính ngay. Trái tim đây, trái tim của mẹ tôi đây, ông mau nhận lấy rồi thực hiện lời hứa đi, trao cho tôi sự giàu sang hơn nữa đi. Gã Tính nhếch miệng cười mỉa. Trông thấy sự tham lam đến điên cuồng của gã trai trước mắt, hắn càng thêm khoái trá. Những kẻ như thế này là dễ lợi dụng nhất. Đứng trước tiền tài lợi ích xúi dục, nhân tính lại có là gì? Hắn chỉ cần một vài hành động nhỏ liền có thể khiến cho đối phương ngoan ngoãn giết người, đem thêm linh hồn về cho hắn. Rất tốt. Cái nhà này bây giờ chỉ còn có mình mày thôi ha. Vậy thì mày cũng hết giá trị lợi dụng với tao rồi. Ông nói vậy là sao? Tên tà sư không trả lời, chỉ búng tay một cái. Quỷ nhi vốn đang im lặng đứng cạnh tên nghịch tử như thủ hộ, lúc này chợt nghiêng đầu nhìn qua hắn với ánh mắt dữ tợn. Sau một tiếng gào rú, đã nhào tới đẩy ngã tên Long ra, rồi ngồi lên trên bụng. Gã nghịch tử ngay lập tức cảm thấy khó thở, phần bụng như có tảng đá lớn nện xuống, tứ chi bắt đầu tê liệt không thể phản kháng. Tình cảnh của hắn bây giờ y hệt như người mẹ tội nghiệp lúc nãy đã trải qua. Long kinh hãi nhìn lên, thấy quỷ nhi đã há to miệng, lộ ra cặp răng nanh sắc nhọn, thì hoảng hồn la lớn. Mày muốn làm gì tao? Tao là chủ của mày, tao là cha của mày đó. Ê, không, sai rồi. Nó không phải của mày, nó là quỷ binh của tao đó. Từ khi mày đưa bào thai đến cho tao luyện phép, thì nó đã là bộ hạ của tao rồi. Tao chỉ ra lệnh cho nó giả vờ nhận mày là chủ thôi. Cứ yên tâm mà chết đi, xuống dưới cũng không cô đơn đâu. Sẽ có mấy đứa cũng đưa bào thai đến cho tao tế luyện, làm bạn chung một chỗ với mày. Muốn tiền hả? Xuống dưới âm phủ thì thiếu gì, bao nhiêu cũng có hết. Gã nghịch tử la lên thất thanh. Hiện tại hắn đã nhận ra, từ đầu tới cuối, bản thân đã rơi vào cái bẫy sang giàu của tên tà sư trước mặt. Tên tính lại búng tay. Quỷ nhi nghe theo hiệu lệnh, liền cúi đầu xuống, cắn phập vào cổ tên Long. Răng nanh cứng nhọn cứ thế đâm sâu vào da thịt, khiến cho hắn đau đớn tột cùng. Thân thể giật nảy lên liên hồi, máu từ cổ phun ra xối xả. Hơi thở của hắn cứ yếu dần, sinh mạng chậm rãi đi đến chỗ tiêu vong trong sự thống khổ cùng cực. Hồng Nhung tuy không hiểu chuyện gì, nhưng thấy vậy cũng lao tới, muốn xé nát cơ thể tên cầm thú đó. Một mẹ một con không ngừng ra tay phanh thây tên đàn ông độc ác. Long bị tra tấn đến cùng cực, đôi mắt từ từ dại ra. Hắn muốn giàu có, hắn muốn tài lộc. Để có được điều đó, hắn không ngại giết chết người tình, giết chết con mình, đến cả sinh mạng người mẹ già cũng không buông tha. Kết quả chưa cầm được gì trong tay, cứ như vậy mà bị giết chết rồi. Một cái chết thảm khốc đau đớn vô cùng. Nhưng sẽ không ai thương xót cho hắn. Nếu nói chính xác là hắn không còn người thân để khóc than cho chính mình, bởi tất cả đều đã chết trong bàn tay máu lạnh của hắn rồi. Âu cũng là báo ứng mà hắn xứng đáng nhận lãnh sau bao nhiêu tội ác gây ra. Giây phút cuối cùng, hắn khóc. Không rõ khóc vì hối hận hay khóc vì bản thân đã ngu ngốc tin lầm tên tà sư, bị người ta xem như con cờ mà lợi dụng. Thân thể tên nghịch tử giật lên mấy cái nữa rồi bất động hoàn toàn. Tử trạng thảm không dám nhìn thẳng, nhìn qua như một đống máu thịt lẫn lộn với nhau mà thôi. Cường đứng im quan sát tất cả, đôi mắt lạnh như băng. Cậu cũng không còn là mình của trước kia, nên cũng rất hờ hững với những chuyện diễn ra trước mặt. Tàn bạo sao? Atula vốn tàn bạo, chừng này đã thấm vào đâu? Ông đúng là đủ độc đó. Tình khốn kiếp, bây giờ tới lúc ông phải chết rồi. Gã tính chỉ cười kha kha, giống như không để tâm sự uy hiếp của cậu, lại khẽ búng tay một cái. Nữ quỷ bên cạnh nghe hiệu lệnh, lập tức há to mồm như chậu máu. Chỉ một ngụm đã nuốt lấy cả quỷ nhi lẫn vong hồn của Hồng Nhung. Hai mẹ con này tuy đã hóa quỷ, nhưng đứng trước sức mạnh khủng bố của con nữ quỷ đã nuốt qua vô số vong hồn, quả thật không hề có một chút phản kháng nào. Cứ thế bị nuốt gọn, trở thành nguồn sức mạnh cho nó hấp thu. Gã tính chỉ phủi phủi tay, cười hài lòng. Xong, kịch đã hạ màn. Tất cả đều nằm trong tính toán của tàu cả. Ông tưởng vậy là xong sao? Đến chuyện của chúng ta rồi. Sau một tiếng gầm lên, toàn thân cậu bộc phát ra sức mạnh dữ dội. Ma thần hình thù kỳ dị, đen ngòm dữ tợn, có hình dáng của tổ mẫu lập tức hiện lên sau lưng. Bóng đen này cũng ngửa đầu gào rú, rồi vươn một cánh tay to lớn toàn chụp đầu tên tà sư. Gã tính nhíu mày cũng đã bắt đầu nghiêm túc lên. Hai tay bắt ấn hiệu lệnh, nữ quỷ lướt tới che chắn trước mặt hắn. Nó vùng tay cản lại ngay lập tức đòn đánh của ma thần Atula. Cương trợn mắt nhìn trân trối như không thể tin. Chỉ mới một đoạn thời gian không gặp, nữ quỷ thế mà đã đạt đến trình độ như thế này, có thể đánh ngang tay với sức mạnh mình đang có được. Thật không thể tính tới kịp. Rốt cuộc trong thời gian qua, nó đã cắn nuốt bao nhiêu linh hồn? Hay nói cách khác, tên tà sư kia đã giết bao nhiêu người rồi? Atula và nữ quỷ nhanh chóng sáp lá cà, không ngừng quần ẩu dữ dội. Cương càng đánh càng thấy tức tối, vậy mà mình không thể khống chế nó được dễ dàng như lúc trước nữa. Nó gần như có thể đánh ngang tay với cậu rồi. Quá chú tâm tới trận chiến, lúc Cương tỉnh táo lại một giây, nhìn quanh thì gã tính đã biến mất từ lâu. Hắn quá tinh ranh và xảo trá, lại cực kỳ cẩn thận. Nhân lúc cả hai mãi mê đánh nhau, hắn nhanh chân bỏ trốn rồi. Cương biết kẻ thù đã lẩn mất thì vô cùng tức tối. Dòng máu hiếu chiến càng thêm dâng trào mãnh liệt, muốn liều mạng giết chết con nữ quỷ trước mặt ngay. Chẳng ngờ ả ta cũng không ham chiến, đánh thêm một lúc thì như nhận được hiệu lệnh, cũng lập tức lùi dần rồi xoay người lướt đi mất. Nó quá mạnh, một khi đã muốn chạy thì không thể giữ được. Cương tức tối gào trống một hồi, nhưng kết quả cũng không thể thay đổi, nên sau một lúc cũng xoay người bỏ đi, tiến trở về khu rừng. Nữ quỷ kia đang mạnh lên theo từng ngày, cậu cần phải sớm hấp thu toàn bộ sức mạnh của tổ mẫu, nếu không lần sau gặp lại, kẻ chết rất có thể là cậu. Tất cả đã rời khỏi đi, để lại nơi đây một khung cảnh hoang tàn, cùng một xác người chết không còn nguyên vẹn nằm bất động trên đất. Gió đêm không ngừng mang mùi máu tanh bay ra bốn phía. Thảm kịch của một gia đình đến đây là kết thúc. Ngày hôm sau, lực lượng chức năng đã xác nhận được danh tính của xác chết trôi xong, cũng đã nhận định được tên Long chính là hung thủ sát hại Hồng Nhung. Vì thế liền lập tức muốn tới bắt giữ hắn. Nhưng họ không có cơ hội này, bởi vì lúc tới nơi, tên ác độc kia đã ra người thiên cổ. Ở phía bên trong nhà là xác người mẹ xấu số bị môi tim. Bên cạnh một căn phòng khác thì có một người đàn bà đang ôm đầu vừa khóc vừa cười. Chính là đứa con dâu đã phát điên sau khi bị quỷ nhập. Không biết ai đã loan tin, bằng các phương tiện liên lạc dễ dàng như bây giờ, các pháp sư ở khắp nơi đều đã biết trong khu rừng đó có một Atula đang ẩn náu. Con Atula này có nước cam lộ cùng với sức mạnh nguyên thủy rất lớn. Tin này làm cho giới đạo thuật rất phấn khích. Phải biết Atula không phải con người, có ra tài với nó cũng không cần sợ hãi dính líu quá sâu đến những nguyên tắc xã hội đang hiện hành. Nước cam lộ đã quý, sức mạnh nguyên thủy càng khiến cho người ta đỏ mắt. Nếu bắt được Cương thì không khác gì chiếm được một lúc cả hai thứ bảo vật trên đời. Giới đạo thuật có rất nhiều cách để kiếm được lợi ích từ tin tức này. Tất nhiên bọn họ cũng e ngại giới Atula, nên sẽ không phô trương đánh trống khua chiêng, quy động nhiều người cùng vây bắt, mà sẽ làm điều đó trong âm thầm. Tà sư hay chính tu, dù là môn phái nhỏ hay lớn, tất cả đều đã rục rịch. Một số pháp sư tinh thông đạo pháp đã nhận lệnh, âm thầm tiến về khu rừng để truy tìm cậu trai Atula. Đáng thương cho Cương, lúc này vẫn đang âm thầm tu luyện một mình trong hang động, mà không hề hay biết rằng đã có rất nhiều kẻ nhắm vào mình. Sóng gió đã bắt đầu nổi lên từ đây. Quý thính giả vừa nghe xong phần 8 của series Pháp Sư Cương, tác giả Phi Hưng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.